Nghe nói anh yêu em, chương 3, chuyện năm 2000, phần 1. Lương Duyệt tới Bắc Kinh đúng vào ngày nóng nực nhất. Điều hòa trên xe khách bị hỏng, cả chiếc xe nóng hầm hập chẳng khác gì một cái lò nướng. Ai cũng thở hổn hển, ai cũng nhấp nhúa mồ hôi. May mà xe chạy ban đêm nên vẫn còn có một chút gió mát. Nhưng khi tới Hà Bắc thì gặp một trận mưa lớn. Trên xe, hành khách từ đàn ông đến đàn bà, ai cũng gà gà gật gật. Người cựa mình, người nghiến răng, người thì làm nhàm trong cơn mơ. Chỉ có Lương Duyệt vẫn thức trong tâm trạng quốc phòng lo âu, thỉnh thoảng lại nhìn ra phong cảnh hai bên đường. Chuyến xe đã muộn 4 tiếng đồng hồ, không biết anh có còn đợi cô ở chỗ hai người đã hẹn nhau không? Nghĩ đến anh, cô không khỏi cảm thấy đôi chút ngượng ngùng. Anh và cô quen nhau qua internet, tuy đã nhìn thấy nhau qua ảnh nhưng vẫn chưa gặp mặt bao giờ. Nghe nói anh là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học. Trong ảnh trông anh rất nổi bật, dường như anh đang tham gia một hoạt động đoàn thể nào đó. Anh đứng ở vị trí dường như là trưởng nhóm, rất oai phong, đôi lông mày rậm cũng rất hấp dẫn. Thực lòng cô cảm thấy hơi căng thẳng đến nỗi ngón tay hẳn lên một vệt trên bức ảnh. Cô vội kéo vạt áo ra lau. Ánh mắt cô dừng lại ở khuôn mặt có nụ cười trong sáng trên bức ảnh. Ngay cả không khí ngột ngạt trong xe cũng trở nên dễ chịu hơn. Bên ngoài tấm cửa kính, cơn mưa khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ. Và có một người cũng trở nên rất mơ hồ, đó là cô. Sau khi tốt nghiệp, công việc của Lương Duyệt không được như ý. Đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp trường đại học hạng 2 ở một tỉnh lẻ thì hầu như cơ hội phát triển chẳng được là bao, nên cô chỉ có thể tới làm người phụ trách trong bộ phận ăn uống của một nhà hàng. Ngày nào cũng phải làm cái việc đón khách rồi lại tiễn khách, cằm cô cũng phát đau vì cứ phải cười mãi. Thế mà đồng lương ít ỏi đổi bằng cả tuổi trẻ ấy cũng rất khó giữ được. Lời nói của cô giáo chủ nhiệm, người mà lúc nào cũng đeo một cặp kính màu đen rất to hồi đại học của Lương Duyệt, đến nay ngẫm nghĩ lại thì thấy rất đúng, thậm chí có thể coi như một câu triết lý, đó là những nam sinh viên ngành này sau khi tốt nghiệp thì thơm ngon như một chiếc bánh, các công ty dù phải sứt đầu mẻ trán cũng cố tranh giành cho bằng được. Còn nữ thì chỉ có hai con đường để chọn, một là thi cao học, hai là lấy chồng, không thể có con đường thứ ba. Lúc ấy cô đã rất bất bình trước những lời nói tỏ ra trọng nam khinh nữ của cô giáo. Mãi cho tới khi bước chân vào xã hội rồi thì cô mới biết những lời ấy quả nhiên không sai chút nào. Nghe nói ngành máy công trình rất có tương lai, rốt cuộc cũng chỉ là thiên hạ của đàn ông. Còn phụ nữ mà duy trì để làm công việc này được tới một năm thì chỉ có một bà chị lớn tuổi cùng phòng với cô, một người chẳng có gì là nữ tính. Chiếc xe cuối cùng cũng đã nổ máy, bánh xe lăn đi mang theo một người con gái rời xa quê hương. Con đường phía trước rốt cuộc ra sao, cô không biết. Cô chỉ biết một điều là nghe nói cơ hội có ở khắp thành phố Bắc Kinh, nơi những tòa nhà chọc trời san sát bên nhau. Mặc dù cũng từng nghe nói về sự khốc liệt của nó, nhưng cô vẫn lạc quan tin tưởng rằng những khó khăn ấy sẽ không khuất phục được cô. Khi chiếc xe dừng lại ở bên xe đường dài Tây Huệ Đông, cô cố ý xuống xe chậm hơn mọi người, rồi sau đó đứng bên cạnh cửa xe quan sát bốn xung quanh. Nỗi lo âu phức phòng trong lòng cô bây giờ chẳng khác gì hồi khi tốt nghiệp cấp 3. Những người đi ngang qua cô, ai cũng vội vàng cắm cúi sải bước với những túi lớn túi nhỏ trên tay, trên vai, cùng với nỗi buồn xa quê và niềm hy vọng mong chờ của những kẻ tha phương cầu thực. Cô nghĩ mình khác với những người ấy, ít nhất thì mình cũng đang đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi một niềm hy vọng, chờ đợi một niềm vui sướng của lần đầu gặp gỡ. Một bó hoa bách hợp rất lớn tỏa hương thơm ngát cùng với một niềm vui sướng lặng lẽ đang đặt ở phía sau lưng cô. Nghe tiếng động, cô lập tức quay phát người lại. Cô và anh đã gặp nhau như thế. Bên kia những bông hoa trắng muốt, xinh đẹp và thơm ngát là anh với một nụ cười rạng rỡ, còn bên này là cô với một nụ cười thẹn thùng. Thực ra hiện thực chưa có quá nhiều nỗi lo lắng để họ có cơ hội trải nghiệm. Cuộc gặp gỡ lần đầu của họ diễn ra rất bình thường, bình thường hệt như cuộc gặp gỡ của những người bạn đã chơi với nhau từ lâu. Ngay cả vẻ ấm áp của nó cũng nhẹ nhàng như thể người ta đã rất hiểu về nhau. Gặp cô, anh cứ cúi đầu, mỉm cười và không nói gì nhiều, chỉ đưa tay ra đón lấy túi hành lý, còn tay kia thì nắm lấy tay cô không chút đắn đo. Cô lặng lẽ quan sát một lần nữa khuôn mặt gầy gầy, thanh tú của anh. Một chút xao xuyến dâng lên trong lòng cô theo mỗi động tác từ bàn tay anh. Vẻ trẻ trung cuồng nhiệt và đôi chút ngượng ngùng nhưng cũng rất đỗi dịu dàng của anh khiến người ta thấy lòng dịu lại. Anh cúi đầu xuống tủm tỉm cười, rồi đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi: "Trên mặt tôi có gì à?" Ánh sáng của những ngọn đèn đường hắt xuống sau cơn mưa tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đường. Giọng nói rất có sức cuốn hút của anh bất chợt vang lên, khiến Lương Duyệt ngây người rồi lắc đầu như một phản xạ có điều kiện ngay sau khi âm thanh ấy vừa kết thúc. Cô bật cười vì phản ứng trẻ con của mình. Cô mím môi ngăn tiếng cười thoát ra, mặt đỏ bừng bừng. Anh cũng thật là rõ ràng ít hơn 2 tuổi thế mà còn dám trêu đùa người ta. Rồi cô cảm thấy mình có phần ngốc nghếch khi bỗng nhiên lại cười như vậy, nên vừa im bặt và đưa mắt nhìn anh đang ngẩng cao đầu đi trước, bỏ lại phía sau một câu hỏi cũng với chất giọng lôi cuốn ấy: "Cô đi đâu vậy?" Lương Duyệt tức giận: "Tôi tìm đường tới bến tàu điện ngầm." Nói xong, cô sải bước về hướng đã định. Giọng nói phía sau cô vẫn tỏ ra rất bình tĩnh: "Nhưng bến tàu điện ở phía bắc cơ mà." Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu lại cố nén giận mỉm cười, nhưng trong lòng thì nghĩ: "Đồ trẻ con, cứ chờ đấy, chờ đến khi chị đây đổi đời, chị sẽ cho mà biết." Nhìn đôi mắt giận dữ của cô, bỗng nhiên anh bật cười, đưa tay dí vào lông mày cô: "Xấu quá, từ nay về sau đừng có cau mày như thế nhé." "Về sau đừng có cau mày nữa", đó là câu nói để lại ấn tượng cuối cùng về anh trong ngày hôm ấy. Mãi tới bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, và cả cảm giác ấm nóng từ bàn ngón tay của anh nữa, nó đã khắc sâu trong lòng cô. Anh tên là Trung Lỗi, hai người quen nhau qua internet cách đây 1 tháng. Anh viết tản văn và thơ hiện đại, còn cô thì chuyên viết tiểu thuyết và tống từ đường thi. Hai người cùng bàn luận về văn thơ Trương Phú, lần nào cũng chẳng ai chịu ai. Lần này cô tới Bắc Kinh, một là để tìm công việc, hai là để thăm anh. Anh đã tìm thuê nhà giúp cô, nghe nói nơi đó là lựa chọn của hầu hết những người mới đặt chân tới Bắc Kinh. Khi mò mẫm từng bước lên cầu thang, cô đã nghĩ thầm trong bụng: may mà không phải ở hầm ngầm dưới mặt đất, bởi vì cô nhớ tới những cái hầm chứa sau ở quê mình. Trong những cái hầm vuông ấy, lúc nào cũng nóng hầm hập, không khí lúc nào cũng vương mùi thum thùm của các loại rau thối đến nhức cả mũi. Khi hai người còn đang đứng trước cửa nhà thở hổn hển, vẫn chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa sắt đã bị ai đó từ bên trong đá bật ra, nghe xoảng một tiếng. Cả hai giật thót mình, trợn mắt nhìn người vừa chui ra từ bên trong. Cô ta một tay bấm điện thoại, một tay túm vạt của chiếc áo khoác, đôi mắt đưa đi đưa lại, có vẻ cũng không ngờ rằng có hai người đang đứng trước cửa nhà mình. Lương Duyệt đứng sau Trung Lỗi, cô đưa mắt nhìn qua vai anh thì thấy đó là một cô gái có đôi mắt rất sáng, nhưng đáng tiếc nó đã bị cặp lông mày và đôi mi dày che khuất. Cô ta đang nghiến răng nói bằng giọng tứ xuyên: "Con vẫn ổn, mấy hôm trước con đã diễn thử trước ống kính rồi, đạo diễn còn nói con rất có tiềm năng, mọi người yên tâm đi." Thì ra cô ta là một diễn viên. Trùng Lỗi vội né người nhường lối cho cô gái ấy, còn cô ta thì đưa mắt lạnh lùng quan sát Lương Duyệt ở phía sau rồi hất cằm nói: "Thôi, không nói với hai người nữa, con đi quay phim đây." Nói xong cô ta tắt máy rụt một cái rồi quay người lộp cộp chạy xuống dưới. Mãi cho tới khi bóng dáng cô gái ấy khuất hẳn, Lương Duyệt mới bật cười và theo sau Trung Lỗi bước vào trong cánh cửa lớn. Hành lang tối om, không hề có chút ánh sáng nào. Phía cuối là hai căn phòng mở cửa đối diện nhau. Trung Lỗi đặt hành lý xuống bên trái cánh cửa rồi vẫy Lương Duyệt tới. "Đây là nơi cô sẽ ở," anh khẽ giới thiệu. Trời đất, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cô có cảm giác rằng mình đã bị lừa. Mỗi tháng 240 tệ mà phải ở trong một căn phòng như thế này sao? Với mức giá ấy thì ở quê cô đã thuê được cả một căn nhà biệt lập rồi. Cô chau mày nhăn mặt quan sát một lượt căn phòng chưa đầy 20 mét vuông mà đã có tới 3 chiếc giường 2 tầng. Ngoài chiếc bàn để các vật dụng đánh răng, rửa mặt thì chẳng có gì, đến cả một chiếc bàn ăn cơm cũng không có. Mà dù có thì cũng không biết đặt nó ở đâu. Vì đây là phòng ở của con gái nên Trung Lỗi không tiện ngồi lâu. Đặt túi đồ xuống, anh nắm tay cô đi ra phía cổng lớn. Khuôn mặt còn búng ra sữa của anh bỗng mang chút nặng nề. Anh cúi đầu khẽ nói: "Nếu thấy không thoải mái, hãy nói với tôi sẽ nghĩ cách." Nghĩ tới căn phòng chật chội, Lương Duyệt đã thấy đau cả đầu, nhưng vẫn cố nhếch miệng nói rõ to: "Đừng nghĩ viển vông, chẳng qua cũng phải chịu khổ một chút, mà tôi đến đây cũng là để nếm mùi khổ ải, không sợ gì đâu." Trong bóng tối, bàn tay cô bị anh nắm chặt tới mức đau điếng, nhưng đau nhất là nụ cười kèm câu nói của anh. "Vậy thì tốt rồi, nói ra được câu này chứng tỏ cô là người có sức sống rất ngoan cường, xin chúc mừng." Cô cũng lắc đầu và cười với vẻ rất đắc ý. Chỉ đến khi bóng anh khuất dần, khóe miệng đang nhếch lên của cô mới méo sạch đi. Cô lết từng bước trở về căn phòng nhỏ. Cô ngồi ngây người trên chiếc giường của mình, hết sờ lần cái này lại nhìn ngắm cái khác. Trong lòng buồn bã nghĩ, chỗ này còn tồi tàn hơn cả ký túc xá hồi mình đi học. Cuộc sống bỗng dưng ném mình vào một góc như thế này đây. Cô gái ở giường đối diện vẫn không nói câu nào. Lương Duyệt nghĩ, chắc chắn cô ta cũng đang quan sát bản thân mình như thế trong bóng đêm. "Chị..." Cả hai người cùng lên tiếng một lúc. "Tôi tên là Lương Duyệt, tôi từ Đông Bắc lên." Lương Duyệt tranh nói trước. Cô bạn kia khẽ cười một tiếng. "Tôi cũng nghe thấy ngay như vậy, giọng cô giống giọng Triệu Bản Sơn. Tên tôi là Phương Nhược Nhã, người Bắc Kinh." "Người Bắc Kinh? Người Bắc Kinh mà cũng phải sống ở một nơi như thế này?" Mặc dù trong lòng Lương Duyệt có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô không dám nói ra miệng. "Người vừa từ trong nhà đi ra là Cố Phán Phán." Cô bạn kia tiếp tục nói. Lương Duyệt gật đầu rõ mạnh để chứng tỏ rằng mình đã biết. "Ồ, hình như cô ấy là diễn viên." "Diễn viên? Cô ấy chỉ đóng vai quần chúng thôi, mỗi ngày 40 tệ và phải chạy theo đoàn đóng phim hết chỗ này đến chỗ khác. Cô ấy nói dối bạn trai đấy. Bạn trai cô ấy không muốn cho cô ấy tới Bắc Kinh, nhưng cô ấy cứ nhất quyết đi cho bằng được. Tới đây rồi nhưng không xin được việc, vì thế đành phải đóng vai quần chúng." Lương Duyệt ngây người, gật đầu rồi đưa tay chỉ vào hai chiếc giường chống hai bên hỏi: "Sao những chiếc giường này không có người?" Phương Nhược Nhã nằm xuống giường, cười lạnh lùng: "Chưa đến 12 giờ đêm thì chẳng có ai về. Người ở chiếc giường phía trên cô đã có chồng, gọi là chị Tề, bán bảo hiểm. Giờ này chắc lại đang uống rượu với khách hàng ở một chỗ nào đó. Người bên trái cô thì đến Bắc Kinh học, nói là để sau này ra nước ngoài tìm vàng." "Học sinh không ở ký túc xá sao?" Lương Duyệt ngạc nhiên, bỏ chiếc khăn mặt trên người xuống. Trong phòng thực sự rất nóng. "Đó là một lớp ôn luyện tạp nham, chỉ tốn tiền vô ích mà thôi. Cô ta vừa ngốc lại chẳng biết gì. Những lớp học kiểu ấy ở Bắc Kinh có mà nhiều như lông cừu, chỉ lừa được những người tình lẻ như các cô thôi." Phương Nhược Nhã nói. Thực ra trong bóng tối, Lương Duyệt không nhìn thấy gì cả, nhưng không hiểu vì sao cô lại nghĩ nhất định Phương Nhược Nhã đang bĩu môi. Câu chuyện tạm thời lắng xuống, hai người đều nằm xuống giường mình. Lương Duyệt cảm thấy ngực hơi tức, thở ra không ra hơi, mồ hôi trên người cứ túa ra liên tục. Vẫn còn ba người nữa chưa về mà đã đóng như thế này, nếu cùng có mặt một lúc, không hiểu có bị nổi rôm sảy khắp người không nữa. Câu hỏi ấy của cô đã được chứng thực bằng những ngày sau đó. Sự thật không như cô nghĩ, những ngày nóng nực ở Bắc Kinh chỉ khiến người ta nổi ban. Năm 2000, Lương Duyệt có ba chuyện lớn phải làm. Một là tìm việc, ít nhất thì cũng phải đủ nuôi miệng. Hai là tích cóp một ít tiền nho nhỏ để sau này không phải suốt ngày lo lắng. Ba là thuê một căn phòng riêng cho mình, kiên quyết thoát khỏi sự giày vò của các nốt ban. Để thực hiện ba việc lớn này, chắc chắn sẽ có những khó khăn không nhỏ. Vì vậy, sau 2 tháng cố gắng để rồi phát hiện ra rằng hy vọng rất mong manh, cô đã nghĩ trước tiên hãy để cho mình được nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ tiếp tục cố gắng. Vì vậy, cô bèn gọi điện hẹn Trung Lỗi để cùng đi chơi cho lòng thư thái một chút. Đại học Bắc Kinh là điểm đến đầu tiên của chuyến đi chơi ấy. Vì điều mà ngày thường Lương Duyệt thích khoe khoang nhất là nếu hồi trước tôi không mê mải với những tiểu thuyết ái tình thì sẽ thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh dễ như chơi. Trung Lỗi không thích vạch trần sự khoe khoang ấy của Lương Duyệt mà chỉ tủm tỉm cười suốt, thỉnh thoảng lại lặng lẽ đưa mắt nhìn cô đứng bên hồ vô danh với vẻ hùng dũng, cố tạo dáng giống nữ hoàng Võ Tắc Thiên đang đưa tay chỉ vào giang sơn xã tắc, cười một cách vô tư. Nhưng anh tỏ ra phối hợp rất tốt với trạng thái tinh thần của cô, rất chăm chú ghi lại những hình ảnh và phong cảnh lúc đó vào máy ảnh, đưa lên mạng rồi chuyển qua QQ cho cô. Đồng thời, bên dưới tập tin còn chú thêm dòng chữ được tô đậm bằng màu đỏ: chờ đợi ngày em giơ tay chỉ Giang Sơn. Bức ảnh ấy đã được Lương Duyệt dùng làm hình nền máy tính. Đêm đó, cô cảm thấy trong lòng rất phấn khích, ý chí được nhân lên gấp bội, và cô đã gửi muốn lúc 50 bản sơ yếu lý lịch qua hòm thư điện tử, sau đó xuống dưới gác ăn một chiếc bánh trứng kèm với răm bông thật no nê và cảm thấy tâm trạng rất tốt. Thực ra, trong lòng cô không khỏi cảm thấy lạ lùng. Rõ ràng qua mạng thì Trung luôn nói với cô đủ thứ chuyện trên đời dưới biển, thế nhưng đến khi gặp mặt thì anh lại luôn rất trầm mặc, kiệm lời, ngượng nghịu, lúng túng. Lương Duyệt tự an ủi mình rằng đó có lẽ là sự gàn dở vốn có của các chàng trai mới lớn. Dù sao, anh ta cũng là trẻ con, chưa hiểu chuyện đời, trông mong nhiều mà làm gì. Hiện tại, 5 người ở cùng nhau có thể gọi là tạm ổn. Chị Tề tính tình hòa dịu, ngay cả khi hứng nước sạch và thau để rửa mặt mỗi sáng, cũng nhường Lương Duyệt lấy trước. Phương Nhược Nhã thì ngày nào cũng ở trong phòng, không những không ra ngoài mà còn ăn mì tôm trừ bữa suốt. Không có chuyện gì thì nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết và truyện tranh. Còn Cố Phán Phán thì khuya lắm mới thấy về, mặt mũi có vẻ giận dữ, vừa vào cửa đã sâu chân đạp mạnh vào giường, mặc cho những thanh sắt trên đó va vào nhau loảng xoảng, miệng không ngớt chửi rủa giám đốc sản xuất cùng đoàn phim nào đó định giở trò với mình. Thường thì đến lúc đó Phương Nhược Nhã mới cười lạnh lùng một tiếng rồi chùm chăn kín đầu, quay người lại phía Cố Phán Phán, tỏ vẻ không thèm nghe. Chỉ thấy thương cho người nằm dưới Cố Phán Phán, ngày nào cũng phải hứng những làn bụi từ trên rơi xuống đẩy cái chiếc chăn. Phải, đó chính là Vô Đình Đình đáng thương. Lương Duyệt tin rằng mọi người cũng giống như cô, đều không cảm thấy sự tồn tại của cô ấy. Ngày nào Đình Đình cũng lặng lẽ ra khỏi nhà từ sáng sớm tới vườn hoa học ngoại ngữ, 12 giờ đêm trở về phòng, không hề hơi tiếng động. Chính vì vậy mà Lương Duyệt đã quen với sự trống vắng của chiếc giường đối diện. Nhưng những tháng ngày ấy có khó khăn thì Lương Duyệt vẫn cứ phải sống. Những bản siêu lý lịch của cô gửi đi rất ít khi có hồi âm. Thỉnh thoảng mới có một vài bức thư mời phỏng vấn gửi tới. Cô vui vẻ hỏi ý kiến Phương Nhược Nhã xem nên ăn mặc như thế nào khi đi phỏng vấn. Những lúc như vậy, với tư cách một chuyên gia dội nước lạnh lên đầu người khác, Phương Nhược Nhã trả lời với vẻ châm biếm không hề giấu giếm: chỗ đó mà cậu cũng đi à? Đó là một nơi môi giới nhà đất. Cậu từ nơi xa xôi tới Bắc Kinh để đi bán nhà, thế thì tốn nhiều tiền đi đường để làm gì? Ở đâu mà chẳng có nghề này? Cũng có lúc cô chỉ vào đầu Lương Duyệt nói: đầu óc cậu có vấn đề hay sao đấy? Chắc là đói quá rồi hả? Đó là công ty bảo hiểm, cậu tới làm gì? Cậu hãy hỏi chị Tề xem một tháng liệu có kiếm đủ tiền nuôi cái miệng không. Nếu được như thế thì sao chị ấy vẫn phải ở cái phòng trọ rách nát này? Lương Duyệt cũng không biết cái công việc có thể kiếm được nhiều tiền như lời Phương Nhược Nhã nói là việc gì. Nhưng cô biết rõ 2.000 tệ mang từ nhà tới đã chẳng còn được bao nhiêu. Sắp phải nộp tiền nhà quý sau đến nơi mà cô vẫn chưa kiếm được chỗ làm nào. Nỗi lo lắng mỗi lúc một tăng lên. Cô chỉ tiếc là không thể đeo tấm biển lên cổ rồi ra phố kiếm một chỗ để ngồi bán hàng. Nhưng nhìn vào gương, trông thấy bộ dạng của mình, mặt mày thì vàng ạch, hai con mắt thì ngơ ngác, đoán là những người dám chìa tay ra chạm vào mình chẳng được là bao. Cô lại thở dài một tiếng và đành từ bỏ ý định đó. Cơm có thể ăn nhiều, nhưng mơ thì tốt nhất chỉ nên ít thôi. Nhưng hiện tại, cơm, Lương Duyệt cũng không được phép ăn nhiều, còn mơ thì lại không thể ít đi được. Điều này quả là rất khó. Thực ra trong thời gian này, Lương Duyệt cũng cảm thấy Trung Lỗi đã nhìn thấy những khó khăn của cô. Bởi mấy lần hẹn hò, cô đều không ra khỏi cửa. Điều đó cho thấy cô đã không còn tiền để đi chơi nữa. Cuối tuần, mỗi lần đến, anh lại tay xách đếch mang mấy túi đồ ăn, tự động đưa đến phòng. Tuy bị mọi người chấn lột tới một nửa, nhưng may vẫn còn một nửa để nhét vào tay Lương Duyệt. Nào là mì ăn liền rau ép, bánh mì, giam bông, tất cả đều là loại rẻ tiền. Vì thế mà những thứ bị Phương Nhược Nhã chấn lột một lúc sau đều được trả lại, kèm theo một câu không chút kiêng rẻ: cậu đã là đồ bần cùng, thế mà lại còn yêu một anh chàng gia đình không cơ bản như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi. Thì còn khó khăn thì anh ta còn ở bên cậu, đến khi giàu sang rồi sẽ quay lưng đá đít cậu cho mà xem. Lương Duyệt bẻ chiếc bánh mì, bỏ một mẩu vào miệng, mắt chăm chú chụp lấy mẩu tin tuyển nhân viên trên tờ báo, không thèm để ý đến lời Phương Nhược Nhã. Ban ngày chỉ có hai người còn ở lại trong phòng, vì thế mà tình cảm giữa hai người cũng có vẻ thân thiết gắn bó hơn với những người khác. Sống chung với nhau lâu dần, Lương Duyệt mới phát hiện ra, tuy miệng lưỡi có vẻ độc địa một chút, nhưng Phương Nhược Nhã không phải là người xấu. có điều, lý do vì sao cô ấy lại tới sống ở trong cái phòng trọ tồi tàn này thì Phương Nhược Nhã cứ luôn né tránh không chịu nói ra. Lương Duyệt cũng không gạn hỏi, ai mà chẳng có những chuyện buồn trong quá khứ. Cũng giống như mình, chẳng phải mình đã gây chuyện với bố mẹ để đến Bắc Kinh dạo đó sao? Bố đã nổi giận lôi đình đuổi cô ra khỏi cửa, còn mẹ thì nước mắt đầm đìa tiễn cô ra ga. Tay này thì nhét cho con tấm vé, tay kia rúi vội cho con ít tiền gom góp được. Kể từ đó, mọi ý định quay trở về của cô dường như đều bị chặn lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.